chiều chiều dắt mẹ, dắt mẹ ta là đeo qua đeo, ta là đeo qua đeo. Chim kêu, chim kêu tình lư bên bờ, ủy oải chi rửa nè, chi rửa nè, ơi hỡi vườn treo, vườn treo ta là kia bên kia, ơi hỡi vườn treo ta là kia bên kia, vườn treo ta là kia bên kia, ơi hỡi vườn treo. Chiều chiều nắng đổ, nắng đổ ta là cầu bên cầu, ta là cầu bên cầu. Ai đi tình như bên nợ, tùy quả chi rửa nợ, chi rửa nợ, ơi hỡi để sâu, để sâu ta là đi bên đi, ơi hỡi để xa xóm xa, ơi hỡi thiền là ta là xa xóm xa.